Độc hành thiên hạ tập 209. Khi lãng mênh mông mọi nơi cuốn động, xung kích sâu vào tứ phương, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy tòa thiên môn ầm ầm chấn động, cơ hồ bị lần công kích này tạo thành sóng dư âm giải khai. Ma thần hoàng cực nhọc tạo ra thần triều bị một kích này cơ hồ phá hủy hơn phần nửa, vô số thánh sơn thần sơn đổ xuống, một tòa cung điện tổn hại. Quanh thân Diệp Húc khí huyết sôi lên, phía sau thần phận bay lên cười ha hả, vùng lên đại quyền là một lần nữa trọng kích. Thần hoàng thái tử, người nếu như không tới đây còn có thể còn mạng sống mà về, người cố tình muốn ép ta giết người, lần này ngươi phải chết cũng không tiếc chứ. Ánh mắt của thần hoàng thái tử lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Diệp Húc mạnh mẽ đến trình độ gã không dám tưởng tượng. Nguyên bản Diệp Húc tuy rằng rất mạnh, nhưng gã còn có thể ứng phó. Nhưng giờ phút này, tu vi của Diệp Húc đột nhiên tăng lên tới độ cao cao nhất thần vương. Thực là mạnh thái quá. Một kích đánh ra đến hao tổn tới hơn vạn ma thần. Diệp Húc nện búa thứ hai. Cái kiện bán chứng đạo thiên đế đại quyền này, uy lực ở trong tay của hắn so với ở trong tay Đoan Tĩnh thần nữ còn mạnh hơn vượt qua số không chỉ gấp 10 lần. Quả thực là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Thần hoàng thái tử thúc giục thần triều đế cung đón đỡ chùy thứ hai này. Đột nhiên đỏ hẳn lên, sắc mặt của hắn vô cùng đỏ. Quanh thân vô số đạo vận bùm bùm vỡ vụn, nhịn không được nữa thổ ra một ngụm máu tươi. Oanh oanh oanh. Từng tốt ma thần không chịu nổi công kích bậc này, thân thể đều nổ tung. Ta nói rồi, huyết tẩy thần triều ma thần hoàng, hôm nay ta lấy máu rửa cho các ngươi xem. Diệp Húc cầm lên oanh xuống chủy thứ ba. Ngọc hư phủ chủ kia, mạnh như vậy sao? Diệp Húc vừa mới bước vào thiền môn tiến vào thần triều thánh vực thì liền gặp ba đạo hảo quang hiện lên. Luân hồi pháp vương, Diệm tổ pháp vương cùng Già Nam Bà pháp vương, ba người nhất thể xuất hiện. Ba người này nhìn thấy Diệp Húc một quyền đem thần hoàng thái tử đánh vào trong thiền môn đều thấy thất kinh. Tuy nói ở bên cạnh hồng mông mâu thai, đại đạo không còn, đối với thực lực của bọn họ áp chế rất lớn, nhưng bọn họ dù sao cũng là ma thần, thực lực cường đại, thân thể lại mạnh mẽ, nhất là thần hoàng thái tử, thần là con của ma thần hoàng, trong cơ thể đã chảy huyết mạch lực vô cùng mạnh, lại có trăm vạn ma thần vì y thêm vào thân thể. Hơn nữa, lại thêm thiền môn cùng thần triều thánh vực, hai tòa cao nhất đế minh này, vậy mà còn bị Diệp Húc dùng một chiêu đánh banh, cứng rắn nhốt vào bên trong thánh vực. Chiến lược mạnh mẽ như thế làm cho trong mắt ba người không khỏi lộ ra sắc mặt cẩn thận. Ngọc hư phủ chủ rõ ràng một đường trưởng thành đến loại tình trạng này, so với hắn mới vừa tiến vào chứng đạo trì môn thì cường đại hơn không dưới 10 lần, thật sự đã đáng sợ. Trong mắt của luân hồi pháp vương tinh quang chớp động, trong lòng khiếp sợ dị thường. Nguyên bản y còn nắm chắc có thể xử lý được Diệp Húc, giờ phút này y cũng không dám chắc chắn như vậy, trầm giọng nói. Thần hoàng thái tử có được trăm vạn ma thần thêm vào, hơn nữa hai đại đế binh mặc dù là đế quân gặp gã cũng không thể địch lại được. Không nghĩ tới ở trong tay của hắn, gã lại không chịu được như thế. Thực lực của hắn ở trước bước vào kim quang đại đạo vẫn còn không khủng bố như thế. Làm sao có thể trong nháy mắt bạo tăng đến loại trình độ này? Y trăm mối vẫn không có cách giải thích. Diệp Húc tiến vào chứng đạo chi môn. Nếu song phương đều không sử dụng phù bảo gì, nhiều nhất cùng với bọn họ chạy song song, mà trải qua chứng đạo chi môn một phen tồi tuyệt, Diệp Húc thực lực cũng đã muốn vượt qua bọn họ một bậc. Mà đến nơi đây, Diệp Húc mặt đối mặt với bọn họ gần như là ưu thế áp đảo. Điều này thật sự là kẻ trái ngược. Cho dù luân hồi pháp vương, trí tuệ thông thiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Húc đồng thời tu luyện dĩ thần chứng đạo sẽ cùng tổ thần tim đập cộng minh, kích phát khí huyết của hắn, làm cho thực lực của hắn bạo tăng. Khoảng cách Diệp Húc với tổ thần càng gần, thực lực lại càng cường đại. Nếu đứng ở trước mặt tổ thần, hắn sẽ cường đại tới trình độ nào? Chỉ sợ tất cả mọi người đều không dám dự tính. Diêm tổ pháp vương sắc mặt biến hóa, đột nhiên cười hằng hắc nói. Thực lực của hắn đều không phải là vượt qua thần hoàng thái tử đâu, mà là tốc độ của con người này quá nhanh. Nhanh tới nỗi, ngay cả thần hoàng thái tử cũng phản ứng không kịp, cho nên mới bị hắn một kích nhốt đánh vào bên trong thiên môn. Nhưng mà thần hoàng thái tử cũng không có bị hắn một kích đánh gục. Có thể thấy được, người này thực lực hẳn là có thể so sánh với đế quân, nhưng cũng không có đến trình độ thái quá. Bọn họ đều là hạng người tài trí, hiểu rõ, cũng lập tức tỉnh ngộ. Diệp Húc nếu là thực lực thật sự chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, vừa rồi một quyền kia liền không phải đem thần hoàng thái tử đánh bay đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem thần hoàng thái tử đánh chết. Già Lam Bà Pháp Vương cười khanh khách nói, đúng là như thế, nhưng mà người này vẫn là không thể khinh thường. Nếu động thủ, trong ba người chúng ta, một người nào cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng ba người chúng ta liên thủ mới có thể đem hắn tru diệt được. Cho dù là như thế, chỉ sợ trong ba người chúng ta cũng có người sẽ ngã xuống. Nhưng mà người này chắc chắn sẽ không là đối thủ của thần Hoàng Thái Tử, nhất là ở bên trong thần Triều Thánh Vực. Thần Hoàng Thái Tử hoàn toàn có thể đưa hắn đánh gục. Luân Hồi Pháp Vương ý vị sâu xa nói, nếu đã hắn cùng với thần Hoàng Thái Tử lượng bại câu thường, sẽ bị chúng ta thừa dịp lợi dụng. Nếu là hắn đã chết, thần Hoàng Thái Tử cũng sẽ bị thương nặng. Tài phú cùng tài nguyên không thể tưởng tượng của thần Triều Thánh Vực liền hết thảy rơi vào tay chúng ta. Ánh mắt của Già Lam Bà sáng lên, cười khanh khách nói, không sai, thần Hoàng Thái Tử trọng thương, chúng ta nhân cơ hội trừ bỏ Thái Tử, cướp sạch thần Triều tài phú. Mặc dù là thần Hoàng cũng chỉ là cặn bã, không được ở trên đầu chúng ta đâu. Ba người nhất thời trầm mặc hẳn xuống, trong lòng các loại tính toán nhỏ nhặt, gầy bành bạch vang lên. Thần Hoàng Thái Tử xử lý Diệp Húc, bọn họ xử lý thần Hoàng Thái Tử, sau đó nhất định phải đem hai người khác giết chết, độc chiếm đám tài phú kinh thiên kia. Với ý định thần không biết, quỷ không hay giết chết thần Hoàng Thái Tử, còn nhờ Diêm Tổ ra tay mới là lạ. Luân Hồi Pháp Vương ánh mắt chớp động, ha ha cười nói. Diêm Tổ Pháp Vương cười ha ha, việc nhân đức không nhường ai, rồi đột nhiên ống tay áo huỳnh ra một quyền. Ở ngoài thiên môn, đột nhiên một tòa pháp đàn từ trên trời giáng xuống, đối diện với cửa thiên môn. Diêm Tổ Pháp Vương cùng kính trầm giọng nói, thỉnh pháp khí, màu màu, hãy hiện thân nơi đây. Chỉ thế ở phía sau Diêm Tổ Pháp Vương kia, bản sách cổ âm trầm đột nhiên gào thét dựng lên, dừng lại ở phía trên pháp đàn. Mặt trên rõ ràng viết ba cái văn tự từ xưa, âm trầm khủng bố vô cùng, tự có một loại đại đạo vô cùng khủng bố tại phía trên bản cổ tịch này lưu động, giống như có thể định sinh tử cho người ta, âm tà vô hạn. Đây chính là một tòa đế binh, hiển nhiên không phải là Diêm Tổ Pháp Vương có khả năng luyện chế, chắc là một vị ma thần cổ lão trong thiên phần luyện chế thành, không biết vì sao lại rơi vào trong tay của Diêm Tổ Pháp Vương rồi. Lại có một cây bút phán quan thật lớn bay vù lên, dừng ở bên cạnh bản cổ tịch này, rõ ràng đây cũng là một tòa đế binh. Sổ sinh tử, bút phán quan. Luân Hồi Pháp Vương sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn chăm chú hai kiện đế binh này, ánh mắt lộ ra một tia tham lam cùng kiêng kỵ. Tu vi Diêm Tổ Pháp Vương so với y phải kém hơn rất nhiều, nhưng sở dĩ có thể cùng đặt song song với y chính là vì hai kiện đế binh này. Sổ sinh tử và bút phán quan định người sinh tử, một khoản pháp thảo cầu dẫn thần hồn người ta đi đời nhà ma, chính là đế binh quỷ dị nhất trên thế gian. Người này cơ duyên hơn sang người khác, trời sinh ra liền có đại khí vận. Sau khi xuất thế không bao lâu, liền tìm được một bộ vị đế quân từ xưa, được vị đế quân kia truyền thừa cho. Sổ sinh chép sinh tử cùng bút phán quan là trong hai kiện đế binh người đó truyền lại. Một thân thần thông Diêm Tổ Pháp Vương đều là từ đây về sau mà đến. Giết người với gã mà nói chính là nâng lên cây bút, xóa bỏ tính mạng của người khác. Thậm chí ngay cả đế quân cũng không dám khinh thường mà đắc tội với gã. Diêm Tổ Pháp Vương trèo lên đàn dâng hương. Hương này cũng không phải là hương bình thường, chính là dùng cốt tủy đế quân xay nghiền mà thành một cây chân nhang. Chỉ thấy từng đợt thần vận lưu động, xót vào bên trong sổ ghi chép sinh tử cùng bút phán quan. Hai món đế bình tử xưa dần dần sống lại, một cỗ dài đặc, quỷ khí tràn ngập nhô lên cao, làm cho người ta không lạnh mà run. Phía sau Diêm Tổ Pháp Vương đột nhiên hiện lên hai tôn thân ảnh cao lớn vô cùng. Một ma thần đầu trâu cầm trong tay cờ trắng, một tôn ma thần mặt ngựa cầm trong tay khóa tủ. Hai tôn ma thần này, một tôn mài mực, một tôn khác mở ra sổ ghi chép sinh tử. Sổ ghi chép sinh tử này một khi mở ra, nhất thời quỷ khí tràn ngập, một loại đạo dù nhiên không có giống người thường sinh ra, phảng phất đưa bọn họ dẫn vào trong địa ngục khi viễn cổ đại vãng tích. Nước để y sử dụng sai nghiền, rõ ràng cũng là máu của đế quân, mực là ngón chân của đế quân. Diêm Tổ Pháp Vương cầm bút trong tay, chấm nỏ mực, ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhìn chằm chằm vào thiên môn. Chỉ thấy tòa thiên môn này ầm ầm chấn động, hiển nhiên ở bên trong thần Triều Thánh Vực, Diệp Húc cùng thần Hoàng Thái Tử đang trong trận chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Thậm chí ngay cả ma thần Hoàng sở luyện chế thiên môn cũng che lấp không nổi. Ngọc Hư Phủ Chủ quả nhiên là lợi hại, thế nên có thể cùng thần Hoàng Thái Tử đánh nhau chết sống thời gian dài như vậy mà không có vị thần Hoàng Thái Tử đánh chết. Nhưng mà nói vậy, hắn đã chạy tới cùng đường mạt lộ rồi, cũng không chống đỡ được nhiều thời gian nữa đâu. Diêm Tổ Pháp Vương nói. Luân Hồi Pháp Vương ha ha cười nói, cũng không nên gấp, đợi hai người bọn họ phân ra sinh tử, rồi hắn đem xóa bỏ tánh mạng thần hoàng thái tử kia. Ba người bọn họ cực kỳ chắc chắn, cho rằng Diệp Húc nhất định sẽ bại, không phải nghi ngờ gì. Người bọn họ phải đối phó chính là thần hoàng thái tử. Nhưng mà giờ phút này, ở bên trong thần triều thánh vực, tình hình trường diện lại tương phản với dữ liệu của bọn họ. Phía sau Diệp Húc, hàng tỷ thần văn dày đặc cùng toàn ngọc đâu vô cùng khổng lồ này quấn quanh lẫn nhau. Trong thế giới thần văn xây dựng mà thành, từng tôn thần ma hóa sinh, kể hết là do thần văn xây dựng mà nên, số lượng nhiều đáng sợ, dày đặc, số lượng không thua trăm vạn. Hắn vận dụng nội tình của mình, vừa mới đem tu vi tăng lên tới trình tự cao nhất thần vương, chiến lược của hắn cũng vô hạn bay lên vùn vụt. Mặc dù thần hoàng thái tử có trăm vạn ma thần tương trợ, lại có nội tình thần triều thánh vực, ở trước mặt của hắn vẫn liên tục bại lui. Thực lực thần hoàng thái tử tuyệt đối không kém, thêm thượng đế binh cùng với trăm vạn ma thần, gặp được đế quân đều có lực đánh được một trận vô cùng oanh liệt. Thế nhưng đem đối phương đánh bại, đánh tan. Nhưng mà ở trước mặt Diệp Húc, gã lại gặp phải khắc tinh của mình. Tu vi Diệp Húc một người đủ để chống lại trăm vạn ma thần. Hiền đế đại quyền lại là bán chứng đạo trì bảo. Ở trong tay của hắn, quả thực phá hủy hết thảy. Uy năng có thể so với ở trong tay thiên hậu nương nương, chỉ một kích đế binh đều không chống lại được. Diệp Húc vùng lên đại quyền, cùng thần triều đế cung đối chiến với nhau. Chỉ thấy lại có mấy trăm vạn ma thần giống như mưa rơi xuống, hết thảy bị hắn một kích đánh chết. Mặc dù là thần triều đế cung, cũng bị hắn dùng một kích oanh cho vỡ vụn, không biết bao nhiêu cùng khuyết đại điện. Nhưng hải cốt thì thần ma thần cùng cung điện còn chưa kịp hạ xuống, liền gặp một cỗ lực lượng đánh úp lại, hết thảy cuồn cuộn nổi lên, thu vào trong ngọc lầu của hắn. Giờ đây trong ngọc lầu Diệp Húc có số lớn tới hàng chục vạn thi thể, hết thảy đều là ma thần tu luyện tới cảnh giới phù tổ. Thậm chí còn có một tòa thật lớn cung điện hải cốt, đổ nát thê lương, tràn ngập nồng đậm vô cùng trong bạo khí. Sau khi huyết tẩy thần triều, đừng nói luyện chế pháp khí 3.000 thế giới, cho dù là tài liệu luyện chế lục đạo luân hồi cùng thiên đạo hoa cái, cũng hết thảy đều đủ. Diệp Húc chiến ý bừng bừng, lại giơ búa lên, đột nhiên cảm giác được phía sau còn truyền đến thần văn có chút không bị khống chế, chớp lên không ngớt, gần như tán loạn, trở lại trong ngọc lầu. Trong tâm không tự chủ được kinh hãi. Không xong rồi, cảnh giới của ta không đủ, mạnh mẽ thúc giục thần văn, có thời gian hạn chế. Này pháp lực tự thần ta đã muốn tiêu hao đến mức sao không thể khống chế những thần văn này rồi. Hắn sở dĩ có thể cường đại như thế, vừa mới có được, có thể so với pháp lực đế quân, cũng là hắn từ trong ngọc lầu thụ mượn hới hàng tỷ thần văn, mạnh mẽ tăng lên pháp lực cùng cảnh giới của mình. Nhưng mà muốn thúc giục những thần văn ấy, chỉ bằng tiêu hao tự thần tù vì của Diệp Húc, thúc giục khổng lồ như thế thần văn, tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ kinh nhân. Cuộc chiến đấu giữa hắn cùng với thần hoàng thái tử chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền đem pháp lực của hắn tiêu hao hết hơn phần nửa. Loại tốc độ tiêu hao này, mặc dù hắn còn có mảnh vỡ cây thế giới to lớn như vậy, trong thời gian ngắn cũng mơ tưởng bổ sung tu vi, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tốc chiến tốc thắng. Trong mắt của Diệp Húc thần quang phát ra bốn phía, hắn đột nhiên há mồm giống to, tiếng trống kinh thiên động địa, hóa thành long biến phạm độ thiên, hàng tỷ thiên long cùng ngâm, một tiếng trống đánh chết mấy vạn ma thần, lập tức quanh thần lay động, chỉ thấy đầy trời thần văn bay lượn, hóa thành tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng 3.000 thế giới. Lại có thiên đạo hoa cái, lục đạo luân hồi, u chuyển động, nhất thể hướng thần hoàng thái tử cùng các ma thần khác còn sót lại oanh khứ. Viêm thiền thần lô. Diệp Húc sát tâm vừa động, liền không thể ngăn chặn, thế nên đem viêm thiền thần lô tế lên, thúc giục một đạo pháp lực cuối cùng ở bên trong tòa đế binh của Đoàn Tĩnh thần nữ. Chỉ thấy tòa thần lô này đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ. Đầy trời là thần hỏa, hóa thành đủ loại thuần túy, từ thần hỏa tạo thành cự thú. Khắp bầu trời, che trời phủ đất, âm âm hướng thần triều đế cung rách rưới mà đánh tới. Cầy thế giới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Diệp Húc hiện lên một gốc cây thần, vô số cành lá bay lượn, được hắn tế lên, hùng hăng trả tới hướng thần hoàng thái tử. Đây là Diệp Húc thì triển ra nội tình của hắn, một kích mạnh nhất từ trước tới nay. Thần triều đế cung mặc dù là đứng đầu đế binh, lọt vào đòn nghiêm trọng như thế này, cũng lên tiếng trả lời tứ phần ngũ liệt. Một toàn đế binh bị hắn dình dùi đánh nát. Đây trời ma thần gần như chết hết. Ma thần có cấp bậc vô tổ, không phải chết ở dưới đủ loại ấn pháp oanh kích, mà là bị cây thần trả phát, hay là bị viêm thiên thần lô luyện thành thần kim. Cũng có không biết bao nhiêu ma thần chết ở trong công kích thiên đế đại quyền. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không chỉ có ma thần có cấp bậc vù tổ bị bỏ mạng, mà thậm chí cả thần vương thần triều cũng bị một kích ở đây đánh trúng, đã chết tới 6-7 tôn. Thần triều thiên bồn lọt vào dự ba đánh sâu vào, đương trường hai cánh cửa tứ phân ngũ liệt, vô tận hỗn độn hồng mông khí gào thét lao ra, giống như một mũi tên khí màu tím, xuyên một tiếng xuyên thủng trời cao, thẳng tắp bắn vào bên trong hồng mông bô thai, liên tục phá vỡ hồng mông khí, sâu đến vài chục vạn lý, thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực điểm. Diêm tổ pháp vương, bởi vì đối diện thiên môn, việc nhận đức không nhường ai, lọt vào xung kích của cổ khí lãng này đánh sâu tới, chỉ một thoáng liền bị hỗn độn hồng mông khí đánh bay, thân thể ma thần vô cùng mạnh mẽ, rách tung tóe, trong miệng phun máu không thôi. Phía sau hư ảnh đại ma thần, ngưu đầu mã diện, sầm một tiếng vỡ vụn, thế nên lọt vào bị thương rất nặng. Luân hồi pháp vương cùng Già Lam Bà pháp vương, bởi vì không có đối diện thiên môn, may mắn tránh được một kiếp, chỉ thấy đạo khí lãng này gần như đem Diêm tổ pháp vương nhốt đánh vào bên trong hồng mông vô thai, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Ngọc hư phù chủ, thế nhưng có thể cùng thần hoàng thái tử chống lại đến loại trình độ này, này thì hắn nên chết đi rồi. Đạo khí lãng này trước sau không ngừng từ bên trong thiên môn phun ra, thật lâu không dứt. Ngay cả bọn họ cũng không cách nào xem cảnh tượng thanh thiên trong cửa thần triều thánh vực. Đột nhiên, chỉ nghe ầm một tiếng đổ vang, một tòa cự đại thần lô từ bên trong thiên môn bay ra, gào thét phóng đi, thẳng đến bên ngoài chứng đạo chỉ môn bay đi. Thần lô của Ngọc Hư phủ chủ. Đôi mắt Già Lam Bà, pháp vương sáng lên, cũng không đi truy kích thề viêm thiên thần lô, ngược lại cười khanh khách không thôi. Toàn đế binh này khẳng định là vật có chủ, cho hắn mượn sử dụng. Này Ngọc Hư phù chủ đã chết, tòa thần lô này tự nhiên là vật quỳ nguyên chủ rồi. Luân hồi pháp vương cũng mừng rỡ, đột nhiên bàn tay vươn ra, đem Diêm tổ pháp vương bắt trở về, cười mà nói. Diêm tổ sư huynh, kính xin lập tức thị pháp, loại bỏ thần hoàng thái tử đi. Trong thần triều thánh vực, Diệp Húc thở hồng hộc, phía sau có hàng tỷ thần văn đột nhiên rầm một tiếng bay lên, hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn, kể hết bay trở về trong ngọc lầu. Mà nguyên thần của hắn cũng từ trong ngọc lầu bay ra, rơi vào mi tâm tử phủ của hắn, không động đậy được nữa. Một kích này đã tiêu hao hết tất cả tu vi của hắn, cuối cùng lại còn khó hơn nữa vận dụng loại nội tình khủng bố này. Thần triều thánh vực giờ phút này đã hoàn toàn bị một kích của hắn san thành bình địa. Tất cả thánh sơn thần sơn hết thảy hóa thành hư vô, biến thành hỗn độn. Thần hoàng thái tử hẳn là đã chết rồi chứ? Diệp Húc từ từ đứng lên, trong tay mang theo thiên đế đại quyền. Tuy rằng tu vi của hắn bị một kích vừa rồi tiêu hao hết không còn một mảng, nhưng hắn tu luyện dĩ thần chứng đạo lại có cùng cảm ứng với tổ thần, thân thể vẫn vô cùng cường đại. Cầm lên thiên đế đại quyền với hắn mà nói cũng không khó khăn gì mấy. Hắn vẫn có chiến lược không gì so sánh nổi. Diệp Húc đột nhiên nghe được thanh âm ho ra máu, trong lòng run sợ. Theo tiếng ho nhìn tới, chỉ thấy quanh thân thần hoàng thái tử rách tung tóe, đứng ở bên trong mịt mờ bát ngát hỗn độn hồng mông, rõ ràng còn chưa có chết. Phía sau của gã còn có hơn 30 tôn thần vương, cũng là bị thương rất nặng, nhưng mà phía sau thần văn bay lượn, hiển nhiên tu vi còn giữ lại được hơn phân nửa. Không hổ là con của ma thần hoàng, có được thánh vực to lớn như vậy, cùng trăm vạn ma thần nguyện trung thành, mặc dù ta nội tình ra hết rồi, cũng không thể chém giết được gã. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, chiến ý vẫn vô cùng tràn đầy thầm nghĩ. Xem ra trận này sẽ là từ lúc ta chào đời tới nay, gian nan nhất một hồi huyết chiến. Đột nhiên thần hoàng thái tử trong mắt thần thái đều biến mất, sinh cơ hoàn toàn không còn nữa. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Húc, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống, bỗng dưng chết đi luôn rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao tự nhiên sống dậy xong lại chết đi? Thần hoàng thái tử vừa chết, hơn 30 pho tượng thần vương dưới trướng của gã, trong nháy mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Cùng kêu to một tiếng, chạy tán loạn về bốn phía, không dám tiếp tục cùng Diệp Húc tiếp tục chiến đấu. Diệp Húc đem theo thiên đế đại quyền, do sự hạ xuống, không tiếp tục truy giết nữa. Hắn vốn cho là mình sắp còn phải có một trận ác chiến, Thật không ngờ thần hoàng thái tử bỗng dưng lăn ra chết. Cái chết của thần hoàng thái tử cực kỳ quỷ dị, gã vốn còn chiến lực rất mạnh, hơn nữa hơn 30 pho tượng thần vương, tuyệt đối có thể cho Diệp Húc một trận chiến này cực kỳ vất vả. Thậm chí nói không chừng, gã còn có cơ hội lật bàn, chiến thắng được Diệp Húc cũng nên. Nhưng mà một vị cường giả cứ như vậy lặng yên không một tiếng động và chết đi, thật sự là một việc không thể nào giải thích nổi. Diệp Húc đưa tay chộp tới, đem xác chết thần hoàng thái tử nắm trong tay, không khỏi nhíu mày. Hắn có thể đủ cảm giác được nguyên thần của thần hoàng thái tử chưa hủy diệt tiêu tán. Pháp lực của gã vẫn còn đó, thậm chí trái tim của y còn đang đập thình thịch. Nhưng thần hồn của gã đã không cánh mà bay, thọ nguyên giống như lập tức bị người ta lau đi, sinh cơ thanh linh bừng bừng lập tức biến thành tử khí trầm lặng. Đây là thủ đoạn gì? Rõ ràng có thể vô thành vô tức xóa đi tất cả thọ nguyên của người ta. Lặng nhìn bên trong, liền đem một thần hồn vị thần vương cao cấp nhất chém giết. Diệp Húc không khỏi rùng mình một cái. Loại thủ đoạn này làm cho người ta khó lòng phòng bị, vượt qua nhãn giới kiến thức của hắn. Vô thành vô tức giết người, kẻ bị giết không hề hay biết thọ nguyên liền bị thanh linh, thần hồn bị trảm, đi đời nhà ma. Nguyên thần của thần hoàng thái tử bắt đầu hủy diệt, dung nhập trong trời đất, tim đập cũng dần dần ngừng lại. Đột nhiên vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Diệp Húc vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy những thần vương này bỏ chạy mới tới trước cửa thần triều thiên môn liền đột nhiên ngã xuống. Tiếp theo, một tòa mảnh nhỏ lục đạo luân hồi to lớn từ trong thiên môn xông tới, nghiền ép đương trường, xông tới từng tôn thần vương trong thiên môn mà nghiền chết họ. Còn có một tòa quỷ khí dày đặc quỷ môn quan, thật lớn ở bên trong môn hộ. Một vị lão ẩu run rẩy khanh khách cười quái dị, vươn ra một cánh tay như móng gà khô, trực tiếp xuyên thủng ót một vị thần vương. Còn có ba vị mỹ kiều nương nương nũng nịu, giờ phút này cũng hóa thành dữ tợn ác sát ra tay giết người. Bốn ma thần này rõ ràng là xác chết của tiên nhân từ xưa, sinh tiền thực lực nhất định mạnh mẽ vô cùng, có thể so với là đường kim đế quân trên đời này. Không biết vì sao lại bị Già Lam Bà Pháp Vương tìm được, luyện thành thân ngoại hóa thân. Luân hồi Pháp Vương, Già Lam Bà Pháp Vương ư? Diệp Húc giật mình thu hồi xác chết thần hoàng thái tử, đỉnh đầu hiện lên một gốc cây thế giới, không ngừng hấp thu năng lượng trong thế giới thụ, mưu cầu mau chóng khôi phục tu vi. Năm người luân hồi Pháp Vương cũng không phải tên soảng xĩnh. Nếu Diệp Húc không phải ở bên trong mộ tổ thần, tiếp cận địa phương tổ thần, ba người này đều có thể nói là kình địch của hắn. Cho dù Diệp Húc toàn lực ứng phó, đều chưa hẳn đã có thể thắng được một người trong đám ba người bọn họ. Ngọc Hư phủ chủ, người còn chưa chết ư? Luân hồi Pháp Vương cùng Già Lam Bà từ thiên môn đánh giết ra, đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc xuất hiện, không khỏi lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói. Đột nhiên bên trong thiên môn, một tòa tế đàn bay tới. Diêm Tổ Pháp Vương đứng ở trên tế đàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lung lay sắp đổ. Hiển nhiên là do tu vi tổn hao nhiều. Y nhìn thấy Diệp Húc cũng như gặp phải quỷ mị, thè thé kêu lên. Làm sao ngươi còn chưa chết? Trăm vạn ma thần, thêm cả thần hoàng thái tử, rõ ràng không thể giết được ngươi ư. Diệp Húc nâng lên thiên đế đại quyền, đi nhanh về hướng ba người, mỉm cười nói. Thần hoàng thái tử, trăm vạn ma thần, sao có thể là đối thủ của ta? Đừng nói là bọn họ, cho dù là đế quân thực sự đến, cũng sẽ không phải là đối thủ của bản phủ đâu. Vừa rồi thần hoàng thái tử đột nhiên chết, nói vậy là do các người động tay động chân phóng. Trên đỉnh đầu của hắn, cây thần treo cao, năng lượng cuồng bạo gào thét phun ra, rót vào thân thể của hắn, làm cho thân thể khô cạn của Diệp Húc giống như được mưa phùn tưới vào thật dễ chịu. Từng đường đạo vận ở sau người nảy sinh, hơi thở cũng càng ngày càng mạnh. Ba người luân hồi Pháp Vương sắc mặt kịch biến, Diệp Húc tự mình kiêng thần hoàng thái tử cùng trăm vạn ma thần đổ đi. Giờ phút này, đến lồng tóc cũng vẫn không tổn thương, thần thái vẫn sáng láng. Trăm vạn ma thần, thậm chí bị hắn giết sạch sẽ, chỉ còn lại có hơn 30 vị thần vương, cũng đều là tàn binh bại tướng, đây là uy năng đến bực nào. Đổi lại, đến đế quân thực sự từ trước đến nay, cũng không thể có kết quả chiến bực này. Nếu là bọn họ, ba đại thần vương cùng thần hoàng thái tử, ở trong thần triều thánh vực đại chiến, khẳng định ba người đều phải đẫm máu đương trường. Thế mà Diệp Húc rõ ràng đến lồng tóc cũng không một chút thường tổn. Điều này chẳng phải là nói, tu vi và thực lực của hắn so với ba người bọn họ càng thêm cùng một chỗ đều muốn cường hoành, hơn nữa còn là mạnh mẽ hơn rất nhiều sao? Cùng chiến đấu với Diệp Húc một trận, ba người bọn họ giờ phút này cũng không nắm chắc tất thắng. Luân Hồi Pháp Vương, Già Lam Bà, các người hộ pháp cho ta. Diêm Tổ Pháp Vương quan một tiếng chói tai, ở trên tế đàn bước đạp cường đấu. Phía sau thần văn kích động, hóa thành hai vị ma thần từ xưa, đầu trâu mặt ngựa, cờ trắng vung lên, khóa tù rào rào rung động. Đại bút to như cái đòn tay, được y nắm chặt trong tay thét lớn. Ta tới thúc giục sổ sinh tử, bắt thần hồn của hắn, một bút xóa hết thọ nguyên của hắn. Sổ sinh tử ư? Trong lòng Diệp Húc chấn động, vội vàng bước nhanh hơn, mạnh mẽ thúc giục một tia tu vi vừa mới khôi phục, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng đến chỗ Diêm Tổ Pháp Vương. Hắn từng nghe đồn qua sổ ghi chép sinh tử, nghe đồn bảo vật này chính là pháp khí cao cấp nhất bên trong 18 tầng địa ngục, có thể định người sinh, người tử. Một bút hạ xuống có thể làm cho người ta vĩnh sinh, cũng có thể làm cho thọ nguyên của tiền nhân vĩnh sinh thành trống rỗng, táng mạng nơi địa phủ. Chỉ có tiền nhân tử xưa ở tại Đại La Thiên mới có thể nhảy ra tam giới, không thuộc ngũ hành, thoát khỏi sổ sinh tử khống chế. Còn lại tiền nhân Đại La Thiên đã chứng đạo, cảnh giới hiện tại của Diệp Húc khoảng cách chứng đạo còn có một đoạn cực kỳ xa. Sổ sinh tử, bút văn quan này có thể đem thọ nguyên thần hoàng thái tử một bút thủ tiêu, chém giết thần hồn của gã. Diệp Húc tự nhiên không muốn đem thần thử hiểm. Sổ sinh tử và bút phán quan của Diêm Tổ Pháp Vương đương nhiên không phải là pháp khí viễn cổ, mà là phòng chế phẩm do đế quân đời sau luyện chế. Nhưng mà ở trong đó, đại đạo cũng là giống nhau, tác dụng cũng là giống nhau. Nếu phát huy ra toàn bộ uy lực, gạt bỏ đế quân cũng không phải là không có khả năng. Luân Hồi Pháp Vương quát lớn, thúc giục mảnh nhỏ lục đạo luân hồi ngang trời đánh tới, lực áp trừ thiên. Cùng lúc đó, Già Lam Bà khanh khách cười quái dị không thôi. Chỉ thấy lão ẩu trong quỷ môn quan cùng ba vị thiếu nữ xinh đẹp bay lên, công tới hướng Diệp Húc, hợp lực ngăn Diệp Húc lại. Đều cút ngay cho ta. Diệp Húc giận dữ, vung lên tiền đế đại quyền, một búa trào ra, đối chiến mảnh nhỏ luân hồi. Hai kiện trọng bảo đánh sâu vào nổ vang, hà quang tỏa sáng khắp bầu trời, thanh âm kinh thiên động địa. Luân Hồi Pháp Vương thét lớn một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lực lượng của hắn còn quá cường đại, ngay cả ma thần chúng ta cũng còn xa mới địch lại được. Già Lam Bà liên tục thét chói tai, khống chế tứ vị tiền nhân từ xưa có thể so với đế quân nhào tới, cuốn lấy vào chỗ Diệp Húc. Tứ vị cổ tiên thân hình tung hoành, quay đi quay lại giống như quỷ mị, làm cho hắn không thể thoát thân tiến về hướng Diêm Tổ Pháp Vương. Sổ sinh tử, mở cho ta. Diêm Tổ Pháp Vương giờ phút này đã phập phồng toàn thân tu vi, đem hết dũng mãnh vào trong sổ sinh tử. Chỉ thấy cái đế binh này rào rào mở ra. Diêm Tổ Pháp Vương nhe răng cười, cắn đầu lưỡi. Một gụm máu tươi phun ra, nhặt lên bút phán quan, hướng vào sổ sinh tử hạ xuống. Đột nhiên y nao nao, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Cuống quýt kêu lên. Luân Hồi Pháp Vương, tên thật của Ngọc Hư Phủ Chủ là cái gì thế? Hắn cho đến lúc bột khắc hạ bút này mới nghĩ đến chính mình, căn bản không biết tên họ Diệp Húc, tự nhiên không thể viết lên sổ sinh tử tên Diệp Húc, giết chết thần hồn của hắn. Tên thần Ngọc Hư Phủ Chủ là Diệp Đại Bảo Vệ. Diệp Húc nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, há mồm bắt chước thanh âm của Luân Hồi Pháp Vương nói. Diệp Tổ Pháp Vương không cần nghĩ ngợi, cầm bút liền viết xuống tên Diệp Đại Bảo Vệ. Luân Hồi Pháp Vương thân hình tháo đuôi thổ ra máu, một là bị Diệp Húc đánh cho bị thương, một nửa nữa là bực tức mà nội thương giận dữ thét. Diêm Tổ, khoan đã, người này không phải gọi là Diệp Đại Bảo Vệ, lai lịch của hắn ta rất rõ ràng, hắn họ Diệp, danh Húc, tự Thiếu Bảo, mong bảo viết đi, bắt đi thần hồn của hắn, một bút thủ tiêu đi thọ nguyên của hắn, ta sợ sắp ngăn cản không nổi nữa rồi. Hai người bọn họ hợp chiến với Diệp Húc một mình, chỉ thấy thiên đế đại quyền trong tay Diệp Húc cứ trong nhược khinh liên tục trọng kích giáng xuống, không nhìn hết thảy phù pháp, trực tiếp một búa ném tới, lực áp thiên địa. Mặc dù Luân Hồi Pháp Vương cùng Già Lam Bà Pháp Vương thực lực nội tình kinh người, có được luân hồi mảnh nhỏ cùng viễn cổ tiên nhân xác chết bực dị bảo này cũng không chống lại được, bị chấn phải liên tiếp lùi về phía sau. Hơn nữa qua mỗi thời gian một hơi thở, pháp lực Diệp Húc liền khôi phục một tia. Lực lượng càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, làm cho bọn họ càng thêm khó có thể chống lại được. Thằng nhãi này quả nhiên rất giàu hoạt, lão tử suýt nữa liền bị đưa, lãng phí một thần pháp lực rồi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diêm Tổ Pháp Vương mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa chảy ra, thúc giục sổ ghi chép sinh tử, bút phán quan, định người khác sinh tử, cần tiêu hao thật lớn pháp lực. mặc dù y là thần vương cao cấp nhất, cũng chỉ có thể thúc giục 2 lần. Y lấy lại sự bình tĩnh, cầm bút hạ xuống, ở trên sổ ghi chép sinh tử viết xuống tánh mạng Diệp Húc. Y giữ tận cười một tiếng, đại bút vùng lên, chỉ thấy phía sau Diêm Tổ, quỷ đầu trâu vung cờ trắng, đầy trời ma khí dày đặc, quỷ khí phun ra, mã diện xiềng xích tù bay lên, rầm rầm xuyên thủng hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Ngày sau đó, thân hình Diệp Húc chấn động nhẹ nhẹ, chỉ cảm thấy quỷ khí cùng xiềng xích đột nhiên hiện ra tại bên trong bì tâm tử phủ của hắn. Xiềng xích rào rào quấn lấy thần hồn của hắn, bay đi về hướng tế đàn. Phía sau Diêm Tổ Pháp Vương, quỷ ma thần đầu trâu vung chiêu hồn phiên, toàn lực chiêu đi thần hồn của Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, cơ hồ muốn thoát khỏi thân thể bay ra. Lúc này chợt quát một tiếng, toàn lực thúc giục, bản vương khai thiên kinh. Bản vương khai thiên kinh, chứng đạo hăng cổ. Quanh thân của hắn đại phóng quang minh, giống như một vị thần minh xưa nhất, sống ở hồng bông chưa tích từ sự tồn tại, khí phách đường hoàng. Ngọc hư phù chủ, vô dụng thôi. Diêm Tổ Pháp Vương cười ha ha, lạnh lùng nói, số sinh tử và bút phán quan xuất ra, truyền sát thần hồn, truyền chém thọ nguyên, cho dù ngươi là đế quân cũng bị tạt chém xuống. Ở phía sau hắn, ma thần mã diện trong tay xiềng xích rào rào chấn động, cấp tốc lùi về, nhanh như chớp điện. Luân hồi Pháp Vương cùng Già Lam Bà thấy thế, nhất tề nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức sắc mặt lại kịch biến cùng kêu lên, Diêm Tổ, cẩn thận. Chỉ thấy xiềng xích trong tay ma thần quỷ mặt ngựa kia khóa lại thần hồn Diệp Húc, thế nhưng không thể lôi thần hồn Diệp Húc ra bên ngoài cơ thể, ngược lại kéo cả người của hắn về hướng tế đàn. Ngay sau đó, Diệp Húc dừng ở trên tế đàn, trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn xuống Diêm Tổ Pháp Vương, lạnh lùng nói, này Diêm Tổ, ta lấy thần chứng đạo, thần hồn đã dung nhập vào thân thể rồi, mật không thể phân được. Người thu thần hồn của ta, đó là cho ta cơ hội giết ngươi, gây nghiệt tự mình không thể sống được. Thiên đế đại quyền hạ xuống, hung hăng nện vào đỉnh đầu Diêm Tổ Pháp Vương, làm beng một tiếng, khiến cho hắn không kịp trở tay. Một kích này của Diệp Húc là bá đạo bực nào. Thiên đế đại quyền nện xuống một búa, đem thân thể Diêm Tổ Pháp Vương ép thành một miếng bánh sắt, gọn gàng đánh chết y ngay ở trên tế đàn. Mặc dù y thân là thân thể ma thần, nhưng ở dưới tình huống tù vì khổ kiệt cũng không thể có thể ngăn cản được lực lượng mạnh mẽ của Diệp Húc, trực tiếp bị một kích chủy này đánh chết. Diêm Tổ Pháp Vương vừa chết, Diệp Húc nhất thời cảm thấy xiềng xích khóa thần hồn của hắn trong vị tâm tử phủ rao rao phân giải, không còn tồn tại gì nữa. Còn hai kiện dị bảo sổ sinh tử, bút phán quan cũng đều tự bình ổn dao động, rơi xuống tế đàn, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói hắn tu luyện lấy thần chứng đạo, thân thể khóa lại thần hồn, đem thần hồn cùng thân thể kết hợp chặt chẽ. Nhưng dù sao lấy thần chứng đạo của hắn chỉ là có thành tựu nhỏ, cũng không có viên mãn. Nếu Diêm Tổ Pháp Vương tù vì thâm hậu hơn vài phần, đem nguyên năng sổ sinh tử và bút phán quan tận tình phát huy ra được, nói không chừng thật sự có thể thần hồn của hắn sẽ bị xuất ra, đưa hắn chém giết tại đương trường. Trong lòng Diệp Húc còn sợ hãi, uy năng hai kiện đế binh sổ sinh tử, bút phán quan kia làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù tu vi thông thiên triệt địa, gặp phải loại bảo vật này, nếu không tu luyện dĩ thần chứng đạo mà nói, cũng có thể thân tử đạo tiêu một cách kỳ quái. Nếu hắn không có tu luyện bản vương khai thiên kinh, không có được lấy thần chứng đạo đại thần thông, lần này nhất định đã bị Diêm Tổ Pháp Vương chém giết thần hồn, xóa đi thọ nguyên rồi. Ngọc Lâu, thu cho ta. Diệp Húc bay lên trời, đem tế đàn tính cả sổ sinh tử, bút phán quan, cùng với xác chết Diêm Tổ Pháp Vương cùng nhau thu vào trong lầu, tay cầm thiên đế đại quyền, đăng đăng sát khí, hướng bốn phía quét tới. Chỉ thấy Luân Hồi Pháp Vương cùng Già Lam Bà Pháp Vương, hai người đều thúc giục bảo vật của mình, chính hướng hắn ầm ầm kích tới, cũng đã tính tới cứu viện Diêm Tổ Pháp Vương. Bọn họ cứu viện không thể là bảo vật, không thể là trễ, nhưng mà Diêm Tổ Pháp Vương chết quá nhanh, làm cho bọn họ căn bản không kịp cứu được y ở trên tay của Diệp Húc. Giờ phút này công kích của hai người bọn họ đã bị phá nát, cũng không kịp thu hồi. Luân Hồi Pháp Vương, Già Lam Bà Pháp Vương, Diêm Tổ đã chết, các người cũng sẽ đi cùng theo y thôi. Diệp Húc vùng lên thiên đế đại quyền đón nhận luân hồi mảnh vỡ oanh đến. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, khối mảnh vỡ cực đại này lên tiếng trả lời bay ra. Luân Hồi Pháp Vương thân hình rung mạnh, trong miệng phun ra huyết. Già Lam Bà khống chế tứ tôn thần ngoại hóa thân nhất tề công tới, ý đồ cứu Luân Hồi Pháp Vương từ trong tay của Diệp Húc. Đối với công kích của ả, Diệp Húc làm như không thấy, bước nhanh đến phía trước, vùng lên thiên đế đại quyền, lại thật mạnh nện xuống. Cùng lúc đó, công kích của Giả Lam Bà Pháp Vương từ đại thần ngoại hóa thân, nhất để dừng ở trên người Diệp Húc, chiến cách thình thịch oanh oanh mấy tiếng đổ vang như trùng đại bách. Đắc thủ rồi. Giả Lam Bà trong lòng vui vẻ nhưng lại hoảng sợ, nhìn thấy Diệp Húc thừa nhận một kích mạnh nhất của ả mà vẫn bình yên vô sự. Vùng lên đại quyền lại thật mạnh đánh bay Luân Hồi Pháp Vương. Ả không khỏi sợ tới mức vong hồn xuất khiếu, không dám tiếp tục công kích Diệp Húc mà xoay người chạy trốn, âm thanh kêu lên. Luân Hồi Pháp Vương, người kiên trì một lát, lão nương tìm cơ hội báo thù cho huynh sau. Ả gào thét bay ra ngoài thiên môn, giống như chó nhà có tang, cũng không quay đầu lại, liền điên cuồng mà chạy đi. Luân Hồi Pháp Vương thầm mắng một tiếng, đau khổ chống đỡ, nhưng mà theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, Diệp Húc tu vi liền khôi phục được càng ngày càng nhiều. Thiên đế đại quyền càng lúc càng phát ra trầm trọng, FTI không hề có lực hoàn thủ, chống đỡ lại càng gian nan hơn. Rồi thân thể của y đột nhiên tứ phần ngũ liệt, bị một kích Diệp Húc chấn vỡ. Luân hồi đại đạo, thần hồn trọng sinh. Thần hồn Luân Hồi Pháp Vương đột nhiên bay ra, tan vào trong phiến vỡ luân hồi. Chỉ thấy cái trọng bảo này gào thét bay lên, cướp đường mà chạy, hướng thiên môn phóng đi. Thanh âm từ mảnh vỡ luân hồi truyền đến. Diệp thiếu bảo, ta sẽ trở lại, tự tay giết người báo thủ sát thân ta. Y từng nghĩ ra luân hồi địa ngục kinh, công pháp thâm huyền, thần thông vô lượng, phỏng theo một bí pháp khác. Cho dù là thân thể bị hủy đi, thần hồn cũng sẽ được tòa lục đạo luân hồi này phòng chế phẩm, sở kiên nhẫn. Trở lại bên trong luân hồi, cải tạo thân thể, tái tạo pháp lực so với trước đây không hề yếu hơn. Lục trường Diệp Húc chém chết luân hồi thái tử. Luân hồi thái tử cũng đã trọng sinh như thế này, vẫn giữ ở trạng thái cao nhất. Luân hồi Pháp Vương tự biết, lần này tiến vào mộ tổ thần có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vậy, y đưa luyện chế thần binh lục đạo luân hồi cùng nhau mang đến, vì chính là để phòng ngừa bất trắc, đều đã chuẩn bị ở phía sau, làm phương tiện trọng sinh cho chính mình. Chính điều y thật không ngờ là, chính mình rõ ràng không phải là bị đế quân khác hoặc là mộ tổ thần nguy hiểm làm hỏng thân thể, mà là hủy ở trong tay của Diệp Húc. Luân hồi Pháp Vương của người thần binh xác thực thần diệu, làm cho người ta rất khó bị người chém giết. Nhưng mà ngươi nghĩ đảo thoát từ trong tay của ta lại còn thiếu một ít hỏa hậu đấy. Diệp Húc thân hình chợt lóe lên, hóa thành một đạo hồ quang, nhanh chóng hướng mảnh vỡ luân hồi tiếp cận, rồi đột nhiên bàn tay to vươn ra, hùng hằng nắm lấy. Cái bàn tay này vươn ra, nhất thời vặn vẹo thời không, đem trăm triệu dặm lãnh thổ hết thảy nhắm vào trong lòng bàn tay. Mặc dù là mảnh vỡ lục đạo luân hồi to lớn không gì so sánh được, có thể so với một cái tinh cầu, nhưng cũng không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Để lại mảnh vỡ luân hồi cho ta. Mảnh vỡ luân hồi kịch liệt chấn động, va chạm với bàn tay to của Diệp Húc, đem nằm ngón tay của Diệp Húc chấn đến tê dại. Luân hồi Pháp Vương cười ha ha, thanh âm từ trong mảnh vỡ luân hồi truyền đến, điềm nhiên nói. Ngọc Hư phủ chủ, người nghĩ giữ lại ta, nhưng hay còn non hơn một chút. Ta nắm trong tay mảnh vỡ luân hồi, người nghĩ bắt ta còn là muôn vàn khó khăn. Thật như vậy sao? Sắc mặt Diệp Húc không chút thay đổi. Cánh tay kia đột nhiên vung thiên đế đại quyền, hùng hằng đập xuống, rõ ràng tính một búa hạ xuống, trực tiếp đem luân hồi Pháp Vương, thần hồn chấn cho vỡ nát, y sẽ chết hoàn toàn. Luân hồi Pháp Vương không khỏi kinh hãi muốn chết, vội vàng kêu lên một tiếng chói tai. Thần hồn từ trong mảnh vỡ luân hồi bay ra ngoài thân, quang mang toạt lóe, biến mất không thấy đâu nữa. Coi như người đi nhanh. Diệp Húc thu hồi thiên đế đại quyền, nắm trong tay mảnh vỡ luân hồi, không khỏi mừng rỡ, trong lòng tim không tự chủ được đập thình thịch. Đây là hắn lần đầu tiên có được đến mảnh vỡ luân hồi thực thụ. Trong đó, viễn cổ đại đạo văn lý vẫn khắc ở phía trên món bảo vật này, tràn ngập ra hơi thở vô cùng cổ xưa. Bàn vương khai thiên kinh của hắn không tự giác vận chuyển, chỉ thấy trên mảnh vỡ luân hồi, một đám ký hiệu phủ văn, một đám sáng lên. Thậm chí trong mảnh vỡ đại đạo xa xưa này cũng bắt đầu từ từ vận chuyển. Một đoạn luân hồi mênh mông ở bên trong đó từ từ chuyển động, làm cho người ta thấy cảm giác vô cùng huyền diệu. Có khối mảnh vỡ luân hồi này, bàn vương khai thiên kinh của ta có thể phong phú thêm một phần. Diệp Húc áp chế kích động trong lòng, đem mảnh vỡ luân hồi thu vào trong ngọc lâu, thầm nghĩ. Luân hồi Pháp Vương, mảnh vỡ luân hồi dừng ở trong tay của ngươi, thật là hoang phí của trời. Chỉ có ở trong tay của ta, nó mới có thể tái hiện viễn cổ huy hoàng khi xưa. Nguyên thủy thiên vương lưu lại bảo khố, trong đó còn có nhiều hơn những mảnh vỡ luân hồi. những bảo vật này cũng phải hết thảy rơi vào trong tay của ta. Hắn đứng ở trên không trung, mắt lộ ra thần quang, nhìn khắp chốn hư không. Mọi người quét tới, chỉ thấy giờ phút này thần triều thánh vực chỉ còn là một đống hỗn độn, đã không còn có sinh khí gì nữa. Ma thần hoàng tạo ra tòa thần triều này đã hoàn toàn bị hủy ở trong tay hắn. Nhưng mà nơi này hãy vẫn còn cất chứa vô số bảo vật vẫn chưa được hắn khai quật. Ma thần hoàng thống trị thiên vận nắm trong tay đại la thiên. Diệp Húc cướp lấy thần triều đế cung cùng trăm vạn thi thần ma thần. Đối với cái thần triều khổng lồ này mà nói vẫn là không đáng kể gì hết. Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy ở trong hư không thần triều thánh vực có tới số hàng ngàn bảo khố bị người ta lấy đại pháp lực nhốt đánh vào trong hư không, lấy sắc mạng ký hiệu phong ấn, mà vằn khắc ở phía trên bảo khố, trong đó tài phú vô cùng, đó mới chính là nơi bảo tàng chân chính của thần triều thánh vực. Những bảo khố này, Diệp Phúc chỉ cảm thấy trong lòng như đang bị cọ bóp lại. Ma thần hoàng khai sáng thần triều, đến tột cùng thu về bao nhiêu bảo bối bảo vật, chỉ sợ so với bảo khố thiên đế còn muốn kinh người, so với ngọc hư cung bảo khố còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là có thể mở ra bảo khố ấy, lấy được bảo vật bên trong đó, đừng nói là luyện chế lục đạo luân hồi cùng thiên đạo hoa cái, hắn thậm chí có thể luyện chế được cả chứng đạo chỉ bảo. Ngọc lầu, ngọc thụ, tế, tìm ra cho ta, cướp cho băng sạch. Thân hình của Diệp Húc khẽ khẽ dao động, chỉ thấy trong ngọc lầu, vô số căn tu chen chúc chui ra, hùng hằng đâm vào trong thiên không thần triều, dày đặc căn tu quấn quanh, đem thần triều bảo khố này một đám dày dừa rắn chắc, điên cuồng kéo vào trong ngọc lầu. Âm vang, trên dưới 100 tòa bảo khố trực tiếp bị căn tu ngọc thụ từ trong hư không xả ra, ép vào trong ngọc lầu. Tiếp theo càng nhiều bảo khố đều nhốn nháo, bị ngọc thụ từ trong hư không cướp đoạt đi ra. Và với những ký hiệu phủ văn ở mặt trên bảo khố, đối với Diệp Húc mà nói cũng không quá khó khăn, nhưng mà lại phải tốn phí rất nhiều thời gian. Diệp Húc đơn giản đem bảo khố này trước tiên mang đi rồi, sau đó hãy chậm rãi mở ra, lấy tài phú bên trong đó. Hắn cướp đoạt khắp cả bốn phía, những đời hắn đi qua, một mảnh ngói cũng không để lại, đem thần triều gột sạch thành trống không. Rất nhanh trong hư không trời quang như rửa, giống như bị thiên hà rõ ràng một lần sáng ngời thấu triệt gột rửa đi. Diệp Húc cảm thấy mỹ mãn, đột nhiên thoáng nhìn chỗ sâu nhất trong hư không, còn có một tòa bảo khố lớn vô cùng, mặt trên dán dài đặc ký hiệu sắc mạng, có vẻ cực kỳ không giống với bình thường. Đây là ma thần hoàng tự mình phong ấn bảo khố, ma đế bảo khố. Diệp Húc trong lòng nhảy dựng lên, ma đế cùng thiên đế chính là người có cùng trình độ. Nếu là có thể được đến bảo khố ma thần hoàng, không thua gì được đến bảo khố của một vị thiên đế. Hắn đang muốn đem tòa bảo khố này thu hồi lại, đột nhiên chỉ thấy trong hư không kịch liệt run lên. Một cỗ pháp lực vô cùng mênh mông đột nhiên xuyên qua thiên môn từ trên trời giáng xuống. Bên trong thần triều thánh vực, mọi nơi phun ra cuồng bạo hỗn độn hồng bông khí bình thường trở lại. Tiếp theo mặt đất chấn động, một tòa thánh sơn thần sơn vang ầm ầm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong thiên không thành, nguyên khí bạo động hóa thành vô số ngôi sao. Không xong rồi, nhất định là ma thần hoàng cảm ứng được thần triều thánh vực kịch biến như vậy, tự mình truyền một đạo pháp lực vào, chống đỡ cho phiến thời không này. Sau mặt Diệp Húc kịch biến, không kịp thu tòa bảo khố này, liền xoay người đi thẳng đến thiên môn, ý đồ từ chỗ này thoát thân.